Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bạc, ta cũng bằng lòng ghé tỉnh dậy có người đang lay vai ta, còn lấy quyển sách trên mặt ta đi. Trước mắt ta sáng bừng, ta còn chưa mở mắt, đã nhíu mày. Đây vậy mà là, giọng của Thôi Cửu, Hạ Tam, bức tranh sơn thủy xanh lục của ta vẽ được một nửa rồi, màu hết mất, người dưới làm thế nào cũng không pha được màu giống như nàng pha, mau đến giúp ta. Đừng làm hỏng bức tranh của ta. Ta mở mắt ra, liền nhìn thấy Thôi Cửu Lang, hắn vẫn là dáng vẻ công tử phong lưu tuấn tú, khóe mắt lông mày đều là ý khí phóng khoáng, một thân áo sa màu sắc như tia chớp tím sương lạnh xanh. Ta lười biếng đáp, Thôi Cửu, ta không phải nô bộc nhà ngươi, màu vẽ của ngươi đủ hay không, màu sắc đúng hay không, can hệ gì đến ta. Cửu Lang ngẩn người, việc tao nhã thế này, sao lại nói là chuyện của nô bộc? Hơn nữa việc mài mực pha màu, chẳng phải chính nàng cũng rất vui vẻ sao? Ta vui vẻ, dùng búa sắt đập đá, ta vui vẻ, rửa sạch bùn đất, ta vui vẻ, nấu chảy keo trong đình, ta vui vẻ, váy áo lấm lem, eo lưng đau nhức, đầy tay vết thương, ta vui vẻ. Chuyện tào nhã thế này, nếu đổi lại là Cửu Lang làm, Cửu Lang có vui vẻ không? Thôi Cửu Lang ấp úng hồi lâu, mới nói ra một câu. Vậy nàng trước đây? Ta vuốt vuốt tóc, thở dài. Trước đây, Tam Nương không hiểu, làm nền không hề dễ dàng hơn làm mặt nồi. Cửu Lang hiện giờ cảm thấy ta không pha màu cho ngươi, bức tranh tốt liền bị hủy hoại. Nhưng nếu ta giúp ngươi pha màu, bức tranh vẽ ra vẫn là đại tác của Thôi Cửu Lang ngươi, không liên quan gì đến Hạ Hiểu Châu ta. Người đời ca tụng, tuyệt đối chỉ nhắc đến tài năng của Thôi Cửu Lang ngươi, mà không có ai biết ta có công pha màu. Hiện giờ ta đã hiểu rõ đạo lý này, liền không muốn lãng phí thời gian làm những chuyện này nữa, Lang quân thứ lỗi. Sắc mặt Thôi Cửu Lang dần dần trắng bệch, môi mấp máy hồi lâu, hắn đột nhiên kéo tay áo ta, nói. Trước đây là ta sơ suất, sau này phàm là tranh Tam Nương giúp ta pha màu, ta sẽ để tên Tam Nương cùng, được không? Nhưng ta không muốn nghe hắn nói những điều này, tự mình rút tay áo về. Đa tạ hảo ý của Cửu Lang. Nhưng thật sự không cần đâu. Thứ gọi là danh tiếng, phải tự mình giành lấy, người khác ban cho, thì có ích gì. Thôi Cửu nhíu chặt mày, còn định cãi lại, ta lại gọi nha hoàn thân cận của mình. Thu Ảnh, người đâu? Ta đứng dậy khỏi xích đu, nhìn quanh bốn phía, thấy Thu Ảnh nghe thấy tiếng gọi của ta, vội vàng chạy đến, liền lạnh lùng nói. Thánh chỉ ban hôn đã ban xuống, ngươi vậy mà không hề bẩm báo, đã để nam nhân bên ngoài vào nội viện. Không biết tránh hiểm nghi là không có đầu óc sao? Thu Ảnh lập tức mặt mày trắng bệch, bịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu. Nô tỳ đáng chết. Thôi Cửu Lang nghe ra ý tứ trong lời nói của ta, đường nét quay hàm cứng lại, cuối cùng cũng nhớ ra lễ nghi đã bị hắn ném ra sau đầu, lui về sau vài bước, chắp tay hành lễ. Thôi Mộ Đường Đột, xin Tam Nương thứ tội. Ta nghiêm chỉnh hành lễ, nghiêm mặt nói, là ta quản giáo hạ nhân không nghiêm. Không liên quan đến Lang quân. Lang quân đến đây còn có việc gì sao? Có cần ta đi bẩm báo với các huynh trưởng không? Mặt Thôi Cửu Lang lúc đỏ lúc trắng. Hắn lắc đầu nói. Thôi Mộ không làm phiền nữa. Ta làm động tác mời. Thu Ảnh đi trước dẫn đường. Đưa hắn rời đi. Cửu Lang Thôi Tử Ngôn của Thanh Hà Thôi Thị. Trước mặt người khác luôn chu toàn lễ nghi. Không chê vào đâu được. Nhưng trước mặt ta lại luôn tùy ý. Ta vẫn luôn cho rằng hắn không coi ta là người ngoài. Còn âm thầm đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là ta tự mình đa tình, tự ý thêm cho hắn một chữ. Ngoại, nhưng ta không trách hắn, người ta phải tự làm nhục mình thì người khác mới làm nhục mình. Nếu không phải ta tự cam nhẫn nhịn, hắn cũng sẽ không như vậy. Hiện giờ, nói là ta hận hắn, chi bằng nói là ta chán ghét bản thân lúc trước không màng tất cả vứt bỏ tôn nghiêm lấy lòng hắn. Ta cung kính hành lễ tiễn hắn ra cửa, còn chưa đứng dậy, liền nghe thấy hắn dừng bước. Lúc quay đầu nhìn ta, thân hình hắn cao lớn, lông mày như núi xa. Hôm qua ta còn không tin hôn sự này là do Tam Nương tự mình cầu xin, bây giờ. Lại tin rồi, ta đứng thẳng người dậy, hắn lại đã quay đầu, sải bước rời đi. Hắn có ý gì? Hắn đến đây, rốt cuộc là vì muốn ta tiếp tục làm nha hoàn pha màu cho hắn, hay là... Thăm dò ta, hắn đã không có lòng với ta, đột nhiên nói những lời này, là có ý gì? Thôi Cửu vừa đi, hai người ca ca của ta đã xông vào viện, nghe nói Thôi Cửu đã rời đi, họ liền dậm chân tiếc hận, nói thẳng hắn bằng lòng đến nơi hèn mọn này, bọn họ vậy mà không thể tiếp đãi tử tế, trách cứ ta một trận. Cách chương.